Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1195, gocchuyenaudio.com. Chương 1195, Bạch Hà cảm thấy như vậy là quá nhanh, chưa kịp tìm hiểu mà đã kết hôn lua, cô vẫn không thể chấp nhận được. Ngoại trừ thân thể của em anh chưa hiểu hết, tất cả những điều còn lại đã rất rõ ràng. Hình Nhất Phàm không thể không cười tà khí một tiếng. Bạch Hạ lập tức nhìn ngây người, khịt mũi. Em còn chưa hiểu rõ anh đây. Nhìn anh có chút háo sắc. Hình Nhất Phàm, người đàn ông khác anh không biết, nhưng anh chỉ háo sắc với cô thôi. Được, anh đồng ý với em, dù có ngủ trên giường cũng không làm gì em, nhưng đêm nay anh ở lại trong khách sạn. Hình Nhất Phàm nói xong, lấy điện thoại di động ra. Anh đi gọi điện thoại. Bạch Hạ nhìn bóng lưng anh đang đi về phía ban công, cô nhìn lại chiếc giường lớn, trong lòng có chút mong đợi và có chút bi rối, thật ra chỉ là cô quá bảo thủ, không quen ngủ chung giường với một người đàn ông thôi. Đứng trên ban công, Hình Nhất Phàm bấm một cuộc điện thoại. Kiểm tra cho tôi số điện thoại người phụ trách bữa tiệc của Dương Tổng, tôi cần gấp. Ngay sau đó, điện thoại di động của Hình Nhất Phàm truyền đến âm thanh thông báo số điện thoại của người phụ trách được gửi đến. Hình Nhất Phàm không chút do dự bấm, một giọng nam trả lời. Alo, chào anh, chào, tôi là Hình Nhất Phàm, tôi muốn kiểm tra danh sách khách mời tối nay. Anh muốn kiểm tra thông tin của ai? Lát nữa tôi đến phòng an ninh của anh, mời anh qua đây một chuyến. Hình Nhất Phàm không biết tên của ba cô gái kia, nhưng chắc chắn anh sẽ tìm ra. Hình Nhất Phàm bước tới nói với Bạch Hạ, em có đói không, em có muốn ăn thêm không? Lát anh xuống dưới bảo họ mang lên, anh đi đâu vậy, làm chút chuyện, một mình em ở chỗ này không sợ chứ? Hình Nhất Phàm quan tâm hỏi. Bạch Hạ lắc đầu, không sợ, phong cảnh ở đây đẹp như vậy, đủ để em ngắm một đêm. Hình Nhất Phàm cười nói, nếu thích thì có thể sống ở đây một năm. Bạch Hạ vội vàng từ chối, không cần, loại phong cảnh này thưởng thức một tẹo là được rồi, ở một năm sẽ ngán, vẫn ở nhà dễ chịu hơn. Hình Nhất Phàm không khỏi bị suy nghĩ của cô khiến cho có chút buồn cười, anh cầm điện thoại lên đẩy cửa rời đi. Bạch Hạ chống cằm tự hỏi giờ phút này còn có ai có thể mang quần áo lên đây cho cô. Chẳng lẽ tối nay cô mặc cái này đi ngủ sao? Như vậy có vẻ quá không văn nhã, hơn nữa buổi tối cô ngủ tư thế rất xấu, đó không phải càng xấu hổ sao? Đã vậy Hình Nhất Phàm còn xấu xa như thế, anh có thể nhờ người đưa quần áo cho cô nhưng anh không chịu, Bạch Hà cũng bất lực. Hình Nhất Phàm đến phòng an ninh, anh trực tiếp yêu cầu muốn biết thông tin của ba cô gái kia. Đội trưởng an ninh cũng không từ chối, thân phận của Hình Nhất Phàm đủ để bọn họ phục tùng anh. Ngay sau đó thông tin danh tính và số điện thoại của ba người phụ nữ được viết ra, Hình Nhất Phàm cầm lên, đêm nay tạm thời bỏ qua cho họ, chuyện xin lỗi, mai tính vậy. Tóm lại, Hình Nhất Phàm sẽ không để Bạch Hạ chịu thiệt gì cả. Lúc Hình Nhất Phàm trở về, Bạch Hạ đang ngồi trên ghế sofa dưới ngọn đèn ấm áp, cô vòng tay ôm cơ thể trông có chút đáng thương, bởi vì cô không có quần áo để mặc mà tâm trạng không được tốt cho lắm. Hình Nhất Phàm híp mắt cười đi đến bên người của cô, Vienna, bảng Eliseto Huệ sẽ V02CSG ngồi xôm xôm nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không lên tiếng, chỉ nhìn cô như vậy. Bạch Hạ lập tức vươn tay che mắt, không muốn bị ánh mắt thâm thúy của anh nhìn thấu. gocchuyenaudio.com, Hình Nhất Phàm cười nhẹ lấy nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, hôn lên đôi môi mỏng của cô. Giận gì vậy, khách trương,